Chương 692, 692, Ngọc Hải Sơn truyền thuyết. Ngọc Hải Sơn đỉnh núi, rất bằng phẳng, tưởng ra tòa nhà lớn liền kiến trúc tại trên đỉnh núi, bất quá cũng không có chiếm cứ Ngọc Hải Sơn toàn bộ, dù sao tòa này Ngọc Hải Sơn lớn vô cùng. Tưởng ra tòa nhà kỳ thật chỉ chiếm cứ đỉnh núi 1/4 mà thôi, những địa phương khác, bây giờ đều là đất trống. Tưởng Lệ Hành mang theo Ninh Hoan Tâm từ tòa nhà cửa sau ra, trên đỉnh núi một mảnh cỏ xanh như tấm đệm, rất là nguyên sinh thái. Nơi này lớn như vậy, vì cái gì không có xây mới tòa nhà? Ninh Hoan Tâm nhìn thấy trước mắt bằng phẳng rộng lớn đỉnh núi, không nhịn được hỏi một câu. Tưởng Lệ Hành cười cười, đột nhiên chỉ trước mắt một mảnh bãi cỏ, nhẹ giọng nói, Hoan Tâm, ngươi biết nơi này vì cái gì gọi Ngọc Hải Sơn sao không biết? Ninh Hoan Tâm lắc đầu. Nàng QNZ đã tới Yến Kinh về sau, mới biết được Yến Kinh có dạng này một cái phú hào danh lưu tụ tập địa phương, còn nơi này vì cái gì gọi Ngọc Hải Sơn, nàng làm sao lại biết đâu Ngọc Hải Sơn là Yến Kinh tối cao đẹp nhất sơn, đồng thời nơi này QNZ có một cái mỹ lệ phi thường truyền thuyết, nghe đồn đã từng có cái gọi Ngọc Nhi cô nương cùng một cái gọi biển rộng nam tử yêu nhau, bất quá hai người gia tộc là tử địch, hai người tình yêu là không bị chúc phúc, về sau vì tình yêu của mình cùng hạnh phúc, hai người quyết định rời khỏi gia tộc, nhưng là ngay tại hai người hẹn nhau cùng rời đi cái kia buổi tối, lại bị hai cái gia tộc người phát hiện, bọn hắn bị hai cái gia tộc liên hợp truy sát. Nói đến đây, Tưởng Lệ Hành đột nhiên rủ xuống con người, dịu dàng phức tạp nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Ninh Hoan Tâm còn đang nghe cố sự, cũng không có chú ý tới Tưởng Lệ Hành thần sắc biến hóa sau đó thì sao gặp Tưởng Lệ Hành đột nhiên ngừng lại. Ninh Hoan Tâm nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tưởng Lệ Hành, đuổi theo hỏi một câu. Hai người cùng đường mặt lộ, bị đuổi tới trên một ngọn núi, về sau hai người sẽ ở đó cái trên núi hoang ở lại, dưới núi tộc nhân một mực vây ở nơi đó, không có ai tin tưởng bọn họ có thể ở tòa này trên núi hoang sinh tồn cả một đời, bởi vì hai người đều là đại gia tộc sinh ra thiếu gia tiểu thư, căn bản không biết nhân gian khó khăn. Nói đến đây, Tưởng Lệ Hành bỗng nhiên cười cười, thế nhưng là, những người kia không nghĩ tới. Cái này một đôi tuổi trẻ người yêu, liền ở cái này trên núi hoang sinh sống cả một đời, tự cấp tự túc, cơm no áo ấm, còn sinh sôi hậu đại, nhi nữ cuốn đầu gô ý thẳng đến mấy chục năm sau. Hai cái gia tộc ân oán dần dần hóa giải, những cái kia năm đó thủ dưới chân núi các tộc nhân vợ ơ y ma cù nở dê dưới chân núi sinh sống ăn ra, thậm chí hai cái gia tộc bắt đầu thông hôn, về sau, hai cái gia tộc biến thành một đại gia tộc. Ngọc Nhi cùng biển rộng liền thành mới gia tộc thủ lĩnh, mà tòa kia núi hoang thành gia tộc mới căn cứ địa, về sau trong gia tộc người liền đem ngọn núi kia, gọi là Ngọc Hải Sơn. Đây chính là Ngọc Hải Sơn lai lịch. Một đoạn tình yêu, một đôi người yêu chấp nhất, thành tựu hai cái gia tộc, thành tựu một đoạn truyền kỳ. Kết cục thật tốt. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngọt ngào cười một tiếng, ta thích cố sự này, thích ngọn núi này. Không nghĩ tới ngọn núi này trước kia còn có đẹp như vậy truyền thuyết, đáng tiếc hiện ở tòa này sơn thành các phú hào căn cứ, người bình thường liền tiến đến đều không có tư cách. Thế sự biến thiên, thương hải tăng điển. Nghe được Ninh Hoan Tâm cảm thán, Tưởng Lệ Hành mỉm cười, từ phía sau lưng nắm ở eo nhỏ của nàng, truyền thuyết cùng truyền kỳ cho tới bây giờ đều là bị người viết, có lẽ về sau, tòa này Ngọc Hải Sơn còn sẽ xuất hiện truyền kỳ mới đâu Hoan Tâm. Nếu như ngươi cùng ta chính là trong chuyện xưa nhân vật chính, ngươi nói chúng ta kết cục sẽ như thế nào? Tưởng Lệ Hành tựa ở Ninh Hoan Tâm bên hai, nhẹ giọng hỏi đến. Nghe được Tưởng Lệ Hành tra hỏi, Ninh Hoan Tâm mỉm cười, chúng ta gia tộc cũng không phải đối lập ta coi như thật là đối lập, cũng không sợ, bởi vì ngươi là Tưởng Lệ Hành, ta là Ninh Hoan Tâm.